Giả cán bộ, chương 176, cắm người. Gocchuyenaudio.com. Tôi tìm anh đến chủ yếu là vì vấn đề lỗ hổng tài chính khu công nghiệp chúng ta. Dương Tử Hiên gõ gõ khói bụi, nói. Thân thể đồng hài lực thoáng nghiêng về phía trước, nói, khu công nghiệp chúng ta có lỗ hổng tài chính rất lớn, nhất là hiện tại, nơi nộp thuế nhiều nhất khu công nghiệp, nhà máy chế biến giấy đã bị đóng cửa, lỗ hổng lại càng lớn hơn rồi, lúc trước khu công nghiệp chi tiêu tiền khai phá, còn cả rất nhiều khoản bồi thường, vẫn chưa biết nên lấy từ nơi nào để bù. Dương Tử Hiên khoát tay áo, nhướng nhướng mày, nghi hoặc hỏi, bây giờ anh ở cục tài chính là chủ quản công việc xác định các khoản chi tiêu sao? Đồng hài lực gật gật đầu. Dương Tử Hiên thở dài, xem ra, lão đồng này tại cục tài chính đã bị bài xích rất lợi hại, xác định các khoản chi vốn chính là một khối khó giải quyết nhất, vậy mà lại bị phân cho hắn, cái cục trưởng cục tài chính này, khó trách tóc lão đồng đầy hoa dâm, một bộ dáng chưa già đã yếu thì ra ngọn nguồn ở chỗ này, thật sự là người thành thật tài giỏi hay bị người khác khi dễ, sỉ nhục. Xác định các khoản chi là chuyện lớn của khu công nghiệp chúng ta, phải coi như vấn đề lớn để chăm chú thực hiện. Tôi đề nghị thành lập một cái văn phòng chuyên môn xác định các khoản chi, do lãnh đạo chủ yếu trong khu công nghiệp kiêm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng, lại tìm thêm hai phó chủ nhiệm, anh khẳng định phải là phó chủ nhiệm trên danh nghĩa. Ngoài ra, anh cơ thể từ bên trong cục tài chính, đề cử ra một phó cục trưởng kiêm nhiệm chức phó chủ nhiệm. Dương Tử Hiên dựa lưng lên trên mặt ghế, điềm nhiên như không có việc gì, nói rất rõ. Dạ, nhưng trong nội tâm đồng hài lực lại thầm cả kinh, mặc dù hắn là người thành thật nhưng không phải là kẻ ngu dốt gì, bằng không thì trình độ nghiệp vụ cũng không thể tốt như vậy, thoáng cái liền nhìn thấu ý nghĩa sau lưng việc đề nghị lập ra văn phòng xác định các khoản chi này của Dương Tử Hiên. Thành lập cái văn phòng xác định các khoản chi này, đầu tiên là có thể tháo khối công tác xác định các khoản chi này từ trên bờ vai đồng hài lực xuống, gom góp áp lực các khoản bồi thường chi tiêu cho chủ nhiệm văn phòng và một phó chủ nhiệm khác gánh vác, đồng hài lực liền có thể thở dài một hơi. Đồng hài lực biết rõ, Dương Tử Hiên đây là đang bảo vệ hắn, trong nội tâm cảm kích một hồi, tuy không biết Dương Tử Hiên coi trọng mình ở đâu, nhưng có một lãnh đạo thông cảm bảo vệ mình, vẫn làm cho hắn rất cảm động. Phải, biết rằng, mấy ngày này, hắn một mực làm công tác xác định các khoản chi khoản, gặp phải áp lực rất lớn, hắn mới hơn 30 tuổi, nhưng đã sớm sinh ra đầy tóc bạc. Làm công tác xác định các khoản chi khoản, cường độ công việc khá lớn, cần cán bộ trình độ nghiệp vụ tương đối cao, tôi cảm thấy Phó Cục trưởng Tạ Hồng Điền Cục Tài chính chúng ta có thể gánh chịu trách nhiệm này. Trên mặt đồng hài lực lộ ra vẻ tươi cười khó thấy được. Lúc trước Tạ Hồng Điền là người chủ trương gắng sức đẩy công tác xác định các khoản chi lên trên bờ vai đồng hài lực, thường xuyên khiêu chiến đồng hài lực trên hội nghị nội bộ cục. Tuy Dương Tử Hiên không biết Tạ Hồng Điền này rốt cuộc là dạng người như thế nào, nhưng nhìn biểu lộ của đồng hài lực chắc chắn Tạ Phó Cục trưởng này cũng không phải là dạng người gì. Tốt, lúc này liền mở miệng đáp ứng. Ngoại trừ thành lập văn phòng xác định các khoản chi khoản ra, đoàn khảo sát đầu tư Tô thành phố sẽ đến khu công nghiệp chúng ta khảo sát, đến lúc đó chi tiêu cũng sẽ khá lớn, cho nên phải thành lập một cái tiểu tổ phối hợp thống nhất an bài phân phối hạch toán các loại thu chi. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói, lão đồng anh thêm nhiều chức thêm cái này sẽ phiền đó. Bí thư tài chính tiểu tổ phối hợp này chi ra là từ đâu tới vậy? Đồng hài lực nghi hoặc hỏi, đương nhiên là cục tài chính. Dương Tử Hiên nhận lấy một chồng hồ sơ tư liệu về sơ yếu lý lịch các phó trưởng phòng phòng tổ chức do Hồ Khải đưa tới, nói. Đồng hài lực nhíu mày, trong lòng tự nhủ, tôi đây đảm nhiệm tổ trưởng tiểu tổ phối hợp này cũng không có gì để dùng, tài chính có lẽ vẫn đặt tại cục tài. Chính quyền nói chuyện của mình ở cục tài chính cũng không lớn, làm cái tiểu tổ phối hợp này, chẳng phải là cởi quần nói láo, vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Cứ trực tiếp do cục tài chính hạch toán, chẳng phải tốt hơn sao, cần gì làm ra một cái tiểu tổ phối hợp? Dương Tử Hiên xem sắc mặt đồng hài lực không tốt, liền lắc lắc đầu, đồng hài lực thật sự là quá trung thực rồi, nội tâm có ý kiến gì, đều là không giấu được, tất cả ghi hết lên trên mặt cấp dưới như vậy, chỉ có thể là nhân tài đặc thù, phải sử dụng một cách đặc thù. Hội chiêu đãi lớn như vậy, tài chính khẳng định phải do cục tài chính chi, nhưng hiện tại khoản tài chính này vẫn còn ở trên thành phố, không phải ở cục tài chính. Dương Tử Hiên cười nói. Đồng hài lực sững sờ, không biết Dương Tử Hiên có ý gì. Ngày hôm qua Thạch Phong Tín bí thư đến. Đây, tôi đã nói chuyện cùng Thạch bí thư một chút, nói về tình huống tài chính khu công nghiệp chúng ta, tôi nói lỗ hổng tài chính khá lớn, Thạch bí thư lúc ấy đã đồng ý cấp phát tiền cho chúng ta, lại bảo cục tài chính báo số lượng lỗ hổng lên trên cục tài chính thành phố. Tôi định để anh đi làm chuyện này, anh làm ra các số liệu lỗ hổng thiếu hụt, sau đó thì đưa cho tài chính thành phố, để cho tài chính thành phố cấp phát tiền, khoản tiền này đưa tới tài khoản cục tài chính khu công nghiệp, về sau, liền không cho phép lộn xộn, trực tiếp dùng làm tài chính cho tiểu tổ phối hợp các anh chuyên sử dụng. Dương Tử Hiên chậm rãi nói, Hai mắt Đồng Hải lực sáng rực lên, còn kém một chút là vỗ tay tán thưởng rồi, một chiêu này rất hay, tiểu tổ phối hợp như vậy, liền tương đương với trực tiếp nhận được tài chính thành phố cấp. Phát tiền, trong tay có tiền quyền rồi, vậy thì eo của hắn, cái cục trưởng tài chính này có thể ưỡn thẳng lên rồi, nói chuyện tại cục tài chính cũng vang dội hơn rất nhiều, thậm chí có khả năng một lần nữa thể hiện được uy nghiêm của cục trưởng cục tài chính. Phải biết rằng, hiện tại, trong cục tài chính, bất luận là sử dụng tài chính trọng đại gì, đều phải đưa lên hội nghị cục thảo luận quyết định, mấy phó cục trưởng mỗi người một phiếu, liên thủ lại, cơ hồ khiến hắn, cái cục trưởng này bị mất quyền lực. Trong nội tâm Đồng Hải lực thầm cảm khái, Dương Bí Thư đề nghị làm một văn phòng, một tiểu tổ phối hợp có thể triệt để thay đổi phân bố thế lực trong cục tài chính, loại thủ đoạn này thật sự là vô cùng sắc bén. Dương Tử Hiên biết mình phải làm một phen sự nghiệp, cái cục tài chính này khẳng định phải nắm vào trong tới tay, bằng không thì tất cả đều là hư vô. Cục tài chính trước kia là Giản Văn Phong tự mình phân công quản lý, Giản Văn Phong là phó thị trưởng, cũng là thành viên ủy ban thành phố, quan hệ cùng người ủy ban thành phố cũng rất không tệ. Thời điểm tài chính thành phố dư giả, thường xuyên có thể từ thành phố xin về không ít tiền, cấp phát ít tiền tiêu cho nên hắn cũng có thể khống chế được cục tài chính, nhưng từ khi Giản Văn Phong ngã xuống, về sau, mấy phó cục trưởng cục tài chính bắt đầu có dị tâm. Cục tài chính hiện tại trên nguyên tắc là chủ nhiệm quản ủy hội Diêu Thiên Thư được trực tiếp phân công quản lý, nhưng là Diêu Thiên Thư không đủ quyết đoán, thủ đoạn cũng không đủ, khối thịt béo cục tài chính này đặt ở bên cạnh miệng hắn, nhưng đầu lưỡi hắn luôn không đưa nổi lên. Lần trước thời, điểm cục tài chính thiếu phó cục trưởng, Diêu Thiên Thư liền động tâm tư, muốn đưa người của mình đi lên, làm gì được ngay cả Dương Tử Hiên cũng không đi qua nổi, càng không cần phải nói đến chuyện thảo luận trên hội thường ủy. Chỉ là, Diêu Thiên Thư không làm được không có nghĩa là Dương Tử Hiên không động tâm với cục tài chính, Dương Tử Hiên lúc ấy thoáng tìm hiểu một tí về tình huống đại khái trong cục tài chính, liền coi trọng Đồng Hải Lực cục trưởng cục tài chính trên danh nghĩa này, ý định bồi dưỡng Đồng Hải Lực thành dòng chính thân tín của mình cắm ở cục tài chính. Một công ủy bí thư, nếu như không có một đám thân tín dòng chính ở bên dưới phất cờ hò reo vì chính mình, cuối cùng vẫn khó có thể làm được việc. Dương Tử Hiên hiện tại cũng bắt đầu có ý thức có kế hoạch bồi dưỡng không ít cán bộ quan trọng trong các ngành làm dòng chính của mình. Cách chương.